Chương 3, thích nhất xin cụ. Đúng, cứ như vậy từng bước, bên trái, phải, bên trái dùng hai tay vịn mẹt cụ gì làm vẹ, xin cụ từ từ lui về phía sau đi, đồng thời phi thường có kiên nhẫn dạy nàng. Xin cụ trên mặt, là ôn nụ cười, nụ cười kia để cho mẹt cụ gì làm vẹ nội tâm khói mù dần dần tiêu tan, nàng cố gắng khống chế thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống, để cho xin cụ cố gắng uổng phí. Rất tốt. Làm rất tốt, chính là như vậy, từ từ đi, ngươi nhất định có thể làm được, nếu như phụ thân đại nhân thấy như vậy mẹt cụ gì làm vẻ, cũng nhất định sẽ vui vẻ. Hơi hơi nghèo đầu nhân ngẫu, cao quý như vậy và xinh đẹp, nàng đem hết thể kiên nhẫn cùng ái tâm, đều trình diễn miễn phí cho chị mình. Phụ thân đại nhân mẹt cụ gì làm vẻ trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút đỏ ửng. Nếu như có thể để cho phụ thân đại nhân vui vẻ lời nói coi như rất mệt mỏi, coi như rất mệt mỏi. Cũng không thể buông tha xỉn cụ thế nào sao xạ dạ bị chính mình hiện đảm nhiệm môi giới kéo ra ngoài cửa phòng. Tiểu cô nương có chút tức giận nhìn cao quý thiếu nữ. Tại sao phải giúp con rối kia đây nàng cũng không phải là rổ rèn mài đèn rổ rèn. Mài đèn sao cuối cùng không phải cũng cần đánh ngã nàng sao tại sao còn muốn giúp nàng luyện tập đi bộ á tiểu cô nương có chút tức giận nói. Có lẽ ngay cả nàng cũng không biết từ mẹ cụ gì làm vẹ đến từ sau. Xin cụ đi cùng nàng thời gian càng ngày càng ít, để cho tiểu cô nương không hề vui vẻ tâm tình. Không sao nha nhân ngẫu thiếu nữ giọng vẫn cao quý mà ôn nhu. Hai từ kia, nàng thật biết điều nha. Nụ cười trên mặt như thế ôn nhu, để cho tên là xạ dạ tiểu cô nương cũng là hoảng hốt không dứt. A một mình trong phòng mẹ cụ gì làm vẻ thét một tiếng kinh hãi, chính là đang không có người đỡ dưới tình huống, té lăn trên đất. Không có sao chứ. Mẹ cụ gì làm vẹ nghe được mẹ cụ gì làm vẹ kêu lên, xỉn cụ tâm lý rất gấp gáp, bỏ lại đang tức giận xa ra, nhanh chóng chạy về trong nhà, đem mẹ cụ gì làm vẹ đỡ dậy. Ta không sao, xỉn cụ màu đỏ tím mắt xếp như thế làm cho lòng người bể, mẹ cụ gì làm vẹ hướng về phía xỉn cụ lộ ra một cái ấm áp nụ cười, nàng không muốn cái này xinh đẹp cao quý muội muội vì chính mình lo lắng. Vậy thì tốt thở phào một cái, xỉn cụ tiếp tục mỉm cười nói. Chúng ta đây tiếp tục chứ được ta gọi là mẹ cụ gì làm vẹ, là rồ rèn mái đèn đệ nhất nhân ngâu đến nay mới thôi, ta vĩnh viễn không cách nào quên tự mình ở ý thức trong mông lung, tại phụ thân đại nhân trong ngực cấm áp, đến nay mới thôi, ta không cách nào quên tại chút màu sắc bên trong, nhìn thấy phụ thân đại nhân tướng mạo. Cho dù khi đó ta không có ý thức, cho dù phụ thân đại nhân dáng vẻ như thế mơ hồ, nhưng là ta biết, vậy chính là ta người sáng tạo. Là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất tồn tại không biết qua bao lâu, ta rốt cục thì mở mắt nhìn thấy bên ngoài thế giới, chỉ bất quá đầu tiên đập vào mi mắt, cũng không phải thích nhất phụ thân đại nhân, mà là một cái cô độc thế giới phụ thân đại nhân đâu phụ thân đại nhân đâu phụ thân đại nhân vứt bỏ ta sao không, không thể nào phụ thân đại nhân là nhất định sẽ. Không vứt bỏ ta chẳng qua là vì cái gì ta chính là không đứng nổi đây rõ ràng bụng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là giống như là nơi đó thiếu cái gì trọng yếu linh kiện như vậy, làm cho mình không cách nào đứng. Nhìn dáng dấp, thân thể ta, xảy ra vấn đề gì còn như có phải là hay không phụ thân đại nhân sơ suất cái này là không có khả năng, bởi vì cha đại nhân nhất định sẽ không sai ta không cách nào đứng, nhất định là ta nguyên nhân, nhất định là ta còn chưa khỏi hẳn trước mắt thế giới trống không mà buồn thẻ, cùng phụ thân đại nhân chứa đựng tại trong đầu ta thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng là phụ thân đại nhân thì sẽ không sai, cho nên, sai nhất định là vậy cái thế giới bất quá không có quan hệ. Chỉ cần có thể thấy phụ thân đại nhân, bất kể là thống khổ gì, ta đều có thể tiếp nhận, coi như vĩnh viễn chỉ có thể bỏ cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể thấy phụ thân đại nhân lời nói không biết ở cái thế giới này bỏ bao lâu, tại thể lực chống đỡ hết nổi lúc liền rơi vào trạng thái ngủ say tới khôi phục, tại ý thức thanh tỉnh lúc liền tiếp tục cố gắng bỏ. Ta tin tưởng có một ngày, ta nhất định sẽ bỏ ra ngoài nơi này, thấy phụ thân đại nhân chỉ bất quá, ta nhớ được ta rõ. Giang có cái dương, nhưng là cái dương kia, đi nơi nào đây ở nơi này không cách nào cảm nhận được thời gian trên thế giới, ta cuối cùng rốt cuộc dần dần lâm vào tuyệt vọng, không phải không cách nào bỏ ra ngoài cái thế giới này bi thương, mà là cũng không còn cách nào thấy phụ thân đại nhân thống khổ. Ngay ta đã không biết như thế nào cho phải lúc. Rốt cuộc thấy một người khác ngấu. Nàng nói, nàng là rồ rèn mái đèn người thứ hai ngấu, gọi là chim hoàng yến. Nàng là một cái có chút ngây ngốc hài tử, dùng kỳ quái miệng thích, còn luôn là nói mình là thông minh nhất nhưng là, nàng thật là một đứa trẻ tốt, mỗi ngày đều hội theo ta nói chuyện phiếm, nói cho ta biết một ít không biết chuyện. Để cho ta biết rõ hiện tại chính mình vị trí địa phương gọi là N chi lĩnh vực. Ta đã nói rồi, phụ thân đại nhân thì sẽ không sai, sai chỉ có thể là cái thế giới này mỗi một lần, ta đều phải kiên cường lộ ra nụ cười, cùng chim hoàng yến vui vẻ trò chuyện, bởi vì ta là tỷ tỷ của nàng, ta phải làm ra gương tốt. Nhưng là ngày hôm đó, chim hoàng yến muốn nói lại thôi, tại ta truy hỏi hạ mới biết, nàng thật giống như cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say, lần kế thức tỉnh không biết là bao nhiêu năm sau, nhưng là nàng lại có chút bận tâm ta. Miễn cưỡng cười vui để cho nàng yên tâm, nói cho nàng biết ta một chút việc cũng không có. Có lẽ nàng thật là có chút thần kinh không ổn định đi, vậy mà thật tin tưởng ta lời nói, hơn nữa nói tỉnh lại lần nữa sau nhất định phải rồi hãy tới tìm ta. Ngày thứ hai, chim hoàng yến quả nhiên không có trở lại, tại chỗ tiếp tục chờ mấy ngày sau, chim hoàng yến vẫn không có bóng dáng. Ta biết, nàng đã rơi vào trạng thái ngủ say như vậy, ta muốn tiếp tục ta du lịch. Cứ như vậy bò lổm lổm tiến tới, không biết đi qua bao nhiêu không gian, cái này N chi lĩnh vực thật rất lớn, coi như là như vậy cố gắng ta, cũng không cách nào tìm tới nó phần cuối ta đã cho ta tại cũng không cách nào thấy phụ thân đại nhân, nhưng là ngày hôm đó, ta chính là cuối cùng. Từ N chi lĩnh vực bò ra ngoài, thấy một người khác ngâu cao quý đệ ngũ nhân ngâu xỉn củ cô ấy là Mai Hung Trương thật rất gây cho người chú ý, cái đầu kia giống như, bóng người kia. Ta là tuyệt đối sẽ không quên vậy chính là ta khổ khổ truy tìm phụ thân đại nhân trong lúc nhất thời kích động, để cho ta mạo phạm xỉn cụ, mà cái kia cao quý nhân ngẫu cũng nếu muốn giống như vậy, đem ta ném tới trên tường. Thân thể rất đau, nhưng là đau hơn, chính là chính mình tâm ta đây bức tàn phá thân thể, hòa diện lúc trước chói mắt xỉn cụ so sánh, phụ thân đại nhân nhất định sẽ không thích ta đi trong miệng chuyển tới khổ sở mùi vị, đó là nước mắt đang chảy ra. Nhưng là lần này, ta lại không thể lại như thường ngày như vậy kiên cường, cũng không còn cách nào ngừng cái này bi thương nước mắt. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, đối mặt như vậy ta, đối mặt với mạo phạm nàng ta, xỉn cụ, nàng vậy mà đưa ra tay mình tại thấy phụ thân đại nhân trước, ngươi khả năng càng cần hơn trước làm một ít những chuyện khác, muốn cùng đi sao cái thanh âm này, thật là ôn nhu a vào thời khắc ấy, ta thật thấy. Xin cụ chính là cực kỳ mỹ lệ nhân ngẫu đây là ta từ có ý thức tới nay, là vui sướng nhất thời gian xin cụ mỗi ngày đều không sợ người khác làm phiền trợ giúp ta luyện tập đi bộ, cho ta giảng giải. Trong đầu có, nhưng là cho tới nay không có thật sự thấy hai sự vật cùng kiến thức, kỹ hội ta thế nào đi ngâm cơ mỹ vị hồng trà, giáo hội ta một cái thuộc nữ nhất định phải có hành vi mẹ cụ gì làm vẻ cố gắng như vậy, ngươi nhất định càng cần hơn nó chứ đến, nhanh nằm vào đi thôi. Như vậy lời nói, chỉ cần một đêm thời gian thân thể sẽ hoàn toàn khôi phục xỉn cụ trong mắt là như thế chân thành, vậy thật thành để cho ta không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể mang theo làm rung động, nhìn dương dần. Dần dần dần hợp liền đây là ta lần đầu tiên ngủ ở dương tử bên trong, trong này, thật là mềm mại lại thư thích ra thế nào, xỉn cụ ta có thể chính mình đi bộ bản thân một người giữ vững đi thật dài con đường, tại phần cuối đỡ một chiếc gương. Ta như thế vui vẻ quay đầu hướng về phía xỉn cụ nói ra, nghĩ muốn để cho nàng cùng ta chung nhau chia sẻ trong này vui sướng. Ở chỗ này luyện tập bao lâu đây thật lâu, nhưng là thực sự đỏ, nàng cả ngày lẫn đêm đi cùng đến ta, chờ ta, chưa bao giờ sinh khí, cũng chưa bao giờ không kiên nhẫn, coi như là ta làm sao không được, nàng cũng sẽ cẩn thận cho ta nói biết, cho ta khuyên bảo hừ thật là yêu mỹ tư thế xỉn cụ mang theo vui vẻ nụ cười nói. Ngay cả giọng, đều ít có mang thượng càng nặng nề tình cảm tê phụ thân đại nhân, có phải hay không hội cho ta cảm thấy vui vẻ đây nội tâm vui sướng cũng không. Còn cách nào ức chế trụ, phụ thân đại nhân, người xem đến sao mẹ cụ gì làm vẻ rốt cuộc có thể, dựa vào tự mình hành tẩu đương nhiên, phụ thân đại nhân, một nhất định sẽ vui vẻ xỉn củ cười nheo mắt lại thật sao thật nhẽ hắn hội mỉm cười sao hắn hội giữ ôm ta sao hử phụ thân đại nhân nhất định sẽ một sẽ không có giả chứ tuyệt đối đương nhiên sẽ không có giả, bởi vì ngươi đúng là xinh đẹp như vậy đây thật là, thật vui vẻ, tốt mở tâm, thật vui vẻ a thật muốn để cho phụ thân đại nhân thấy ta gặp được. Ta hành tẩu dáng vẻ ta cảm nhận được, lòng ta, đang tung tăng khiêu động lên, ta tưởng vi thánh mẫu. Chính đang phát tán ra cho tới bây giờ chưa từng có vui vẻ. Ngươi, xỉn cu, may mắn ngươi, xỉn cu lại cũng không cách nào khống chế chính mình, ta chỉ có thể không ở nói cảm tạ, ngươi xỉn cụ ngươi giống như ngươi bề ngoài một dạng, là một vị cao quý ưu nhã, hiền lành lại mỹ lệ thuộc nữ không? Đây đều là chính ngươi nỗ lực thành quả, chưa bao giờ hội công lao quá vĩ đại, coi như là lúc này, ngươi vẫn khiêm hư ta muốn một mực, một mực, một mực phụng bồi xỉn cụ, ta muốn cùng nàng cùng một chỗ, cùng đi tìm tới phụ thân đại nhân, cùng một chỗ đi gặp đến phụ thân đại nhân, sau đó nói cho phụ thân đại nhân, xỉn cụ, nàng là một cái mỹ lệ hiền lành hài tử là, trừ phụ thân đại nhân, ta thích nhất xỉn cụ PS, cồn vật bi cảo tỷ hiền. Xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc.